Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 72. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã nhận lời thách đấu cùng với đệ nhất thiên tài của đại lục, và lúc này thì Vân Phi Dương đã quyết tâm là phải tu luyện. Cũng đồng thời trong cái thời điểm này thì những cô gái xung quanh Vân Phi Dương cũng đều rời đi tu luyện cả. Và hiện tại thì Mộc Oanh đã đi đến cái nơi mà trước đây Vân Phi Dương đã đi tới. Nó là một cái khu cổ thành rất là bí ẩn, và Vân Phi Dương không có phát hiện điều gì trong đó cả. Thế nhưng mà dường như là Mộc Oanh nhận được lời kêu gọi, hay là một cái thứ gì đó ở trong cái khu cổ di tích này đã truyền tống Mộc Oanh đi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 72. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chương 360 Hàn Thiên Kiếm. Thần Thần cùng với Thật Phong Kiếm Xì Hồ trở về. Trải qua hơn nửa tháng liệp sát, nhị thú mang về khoảng mấy trăm khỏa tinh hạch, thế nhưng đều chỉ là nhất phẩm. Cái này, Vân Phi Dương kiểm kê, sau đó nói: "Ai, nhị phẩm tinh hạch trở lên, có phải là đều bị người ăn hết, có đúng hay không?" "Không có." Thần Thần hóa thành hình thái la lị, mở to mắt ra, vô tội đáp: "Lừa gạt ai đây?" Vân Phi Dương đi sát tới, hồ nghi nói: "Không có ăn, thì tại sao thực lực của người lại tiền liền từ tứ phẩm tăng tới ngũ phẩm như vậy?" Thần Thần cũng là kinh ngạc: "À nông, người lại có thể nhìn ra tu vi của ta?" "Nói nhảm sao?" Vân Phi Dương níu lấy cái tai của nàng mà nói: "Ta chính là chủ nhân của ngươi, nhìn không có ra tu vi của ngươi, về sau còn lăn lộn thế nào được?" "Tốt thôi." Thần Thần bất đắc dĩ, thẳng thắn thừa nhận: "Nhị phẩm tinh hạch trở lên thì đều bị tan sạch, còn ăn mấy khỏa ngũ phẩm nữa?" "Là mấy khỏa?" "Cũng chỉ có khoảng 4, 5. Là 6, 7, 8 khỏa." "Người đó." Vân Phi Dương buông lỗ tai của nàng ra, mỉm cười: "Đã học được nói láo rồi." Thần Thần xoa lỗ tai, thấp giọng nói: "Còn không phải chính là học từ An Đông sao?" Vân Phi Dương không có phản bác nổi. Người xưa có câu: "Gần đèn thì sáng, mà gần mực thì đen." Thần Thần đơn thuần theo một chủ nhân vô sỉ, khẳng định là sẽ học rất nhiều những vô sỉ chi thuật của hắn. Mà điểm này thì hung thú chết dưới ma trảo của nó và đại bạch đều là vô cùng tán thành. Phải biết, chúng nó khi mà tiến vào rừng sâu núi thẳm, phát huy vô sỉ tới cực điểm, giết chết cao cấp hung thú đều dựa vào các loại thủ đoạn vô sỉ, tỉ như là tiềm phục tại chỗ tối, ra tay đánh lén, tỉ như khiêu khích hung thú, mang theo nó chạy vòng vòng khắp núi, chờ đối phương không còn khí lực thì lại phản công. Hung thú có trí tuệ vô cùng là đáng sợ, hung thú có trí tuệ đùa nghịch, vô sỉ thì lại càng thêm đáng sợ hơn. Vân Phi Dương cũng không có đau lòng tinh hạch, chỉ cần tu vi của Thần Thần có thể đề cao thì cũng tốt. Hắn xoa đầu của tiểu gia hỏa này, cười nói: "Đột phá tới ngũ phẩm rồi, có thể biến đổi hình dáng bao lâu?" Thần Thần suy nghĩ, sau nói: "Là 6 canh giờ." "Cũng không tệ." Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười: đến, biến hình thái thứ hai của người cho chủ nhân xem nào." "Ta không thèm." Thần Thần quệt miệng, nói: "Thay đổi một lần sẽ hao phí rất nhiều năng lượng." "Tốt thôi." Vân Phi Dương có chút ế oải, nói: "2 ngày nữa thì ta sẽ rời đi. Người và đại bạch không có việc gì thì thường xuyên lên núi săn bắn, giao tinh hạch thu được cho Tư Phàm." "À nông, Người muốn đi đâu? Ta muốn ra ngoài lịch luyện 2 năm. Quân vụ do Từ Phàm phụ trách, sinh ý do Tường Cần tới quản lý, trật tự Thiết Cốt Thành cũng đã dần hoàn thiện, đã đến thời điểm ra ngoài tu luyện. Thần thần làm nũng. À nông, ta cũng muốn đi. Ai, không được. Vân Phi Sương cự tuyệt. Người và Đại Bạch phải trông coi Thiết Cốt Thành này. Nếu như có người đến hồ nháo, cứ đánh là được. Tốt thôi. Thần thần hưng phấn gật đầu. Tâm tính chuyển đổi thật là quá nhanh. Vân Phi Sương giao tinh hạch thần thần thu hoạch được cho dụng cụ sư Lý Cửu Nhất để cho hắn sản xuất ra một số lượng lớn bạo liệt nổ cùng với các nô pháo. Sau đó, hắn đi tìm Từ Phàm cùng với Tương Cần. Ta sẽ rời đi mấy năm, hết thảy những sự việc của Thiết Cốt Thành thì sẽ giao tới cho các người quản lý. Từ Phàm ngạc nhiên. Thành chủ, điều này không tốt. Có gì mà không tốt? Vân Phi Sương nói. Ta tin tưởng vào năng lực của người. Thành chủ, xin cứ yên tâm. Mạt tướng nhất định là sẽ quản lý nhân sự Thiết Cốt Thành cho tốt. Từ Phàm chân thành nói. Vân Phi Sương nhìn về phía Tường Cần. Tường tỷ, tài chính Thiết Cốt Thành này giao tới cho cô rồi. Tường Cần cười đáp. Ta là người ngoại lai, người yên tâm như vậy sao? Vân Phi Sương cười một tiếng. Đối với nữ nhân của ta, xưa nay ta không có bất cứ nghi ngờ gì. Tường Cần im lặng. Khu Tây của Thiết Cốt Thành có một tiệm rèn. Dạ, thành chủ đại nhân. Âu Chỉ Tử đi ra, trong tay cầm lấy một thanh kiếm, tự hào nói. Đây cũng là bảo kiếm lão hủ dựa theo tài liệu và quy cách của ngài đưa ra mà tạo thành. Ngày hắn gia nhập Thiết Cốt Thành, Vân Phi Sương đã lấy hàn băng, một góc thạch đầu nắp quan tài giao cho vị chú tạo đại sư này. Tốn hao khoảng 1 tháng rèn luyện, rốt cuộc thì đã chú tạo thành công. Vân Phi Sương nhận lấy, nhất thời cảm giác chuôi kiếm này rất mềm mại, cầm trên tay tuyệt là không tốn sức. Âu Chỉ Tử nói, toàn bộ thần kiếm được chế tạo từ khối thạch đầu không rõ lai lịch kia, kiếm phòng được làm từ hàn thạch. Vân Phi Sương hỏi, phẩm chất của nó như thế nào? Cái này, Âu Chỉ Tử nhíu mày nói, phẩm chất của cái kiếm này, lão hủ cũng không cách nào có thể suy đoán. Bình thường khi mà binh khí trải qua tay của hắn luyện chế, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra phẩm chất. Thế nhưng, hai loại tài liệu này thật dụng rất đặc thù, hắn cũng chưa thấy qua. Cho nên, sau khi mà chú tạo xong, cũng không thể nào có thể đoán ra được phẩm chất của nó. Keng một tiếng, kiếm xuất khỏi vỏ. Kiếm dài 4 thước, ngang 2 thốn, quy cách to hơn so với binh khí của Vạn Thế Đại Lục một chút. Thần kiếm màu ngăm đen, kiếm phong lấp lấy hàn quang. Chỉ một lát sau, trong lò rèn đã tràn ngập một luồng khí lạnh thâm nhập vào cốt tủy. Soạt, Vân Phi Sương thu kiếm lại vào vỏ, cười. Vất vả hả? Cho tiền bối rồi. Âu Chỉ Tử liền nói, lão hổ có một cái yêu cầu quá đáng, mong thành chủ, đại nhân có thể thành toàn. Xin mời nói. Vân Phi Sương nói. Âu Chỉ Tử nhìn vào chuôi kiếm, nghiêm túc mà nói. Có thể để cho lão hủ đặt tên cho cái chuôi kiếm này không? Hắn đúc kiếm 30 năm chỉ có chuôi kiếm này là chất liệu cổ quái nhất, hao tốn thời gian cũng là dài nhất. Hắn có dự cảm cái kiếm này có lẽ có thể là tác phẩm đắc ý nhất trong cuộc đời của lão, cho nên hy vọng có thể tự mình đặt tên cho nó. Cũng được. Vân Phi Sương không có phản đối gì. Chuôi kiếm này do Âu Chỉ Tử tới luyện chế, để cho hắn đặt tên cũng được. Đả tạ thành chủ. Còn người của Âu Chỉ Tử đục ngầu, xuất hiện sự vui sướng khó mà có thể ức chế. Kiếm này hàn khí bức người, là một băng hệ vũ khí cực kỳ là hiếm thấy. Lão hủ muốn đặt tên là Hàn Thiên Kiếm. Hàn Thiên Kiếm sao? Vân Phi Sương nghe giọng cười nói. Không tệ, vậy cứ dùng cái tên này đi. cuối cùng thì Hàn Thiên Kiếm ra đời. Địa Sơn Trấn, nơi này yên tĩnh tường hòa như dĩ vãng, thế nhưng sau khi Vân Phi Sương nắm tay nhỏ của Lương Âm đi trên đường, không khí ở trong thôn náo nhiệt hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ của Lương Âm đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nơi này khác biệt bên ngoài, là địa phương nàng sinh trưởng, rất nhiều cư dân đều biết nàng. Năm đó, nàng đã từng trước mắt của công chúng từ chối không tiếp Vân Phi Sương. Bây giờ nắm tay thế này đi trên đường, thật là xấu hổ, chết người à. Là Vân Phi Sương kìa. Loạn nói cái gì vậy, đó là Vân Thành Chủ. Đúng, đúng như vậy. Cư dân nhào nhào đi tới, sùng bái mà nhìn thiếu niên anh Tuấn. Một năm trước đây, thiếu niên này được Mục Anh cứu về, sau đó được Vũ Sư dẫn tiến vào Đông Lăng Học Phủ. Từ sau đó về sau, sự việc có quan hệ đến cái tên Vân Phi Sương này không ngừng truyền đến. Đánh bại Trương Hằng, dẫn đầu thiên tài quét ngang Thiên Vũ Thành. Lấy lực lượng một người, khuất nhục bốn thiên tài của Thanh Loan Thành, chống cự 30 vạn đại quân, giữ vững Thiết Cốt Thành, được phong làm thiếu niên thành chủ. Mỗi một tin tức thì đều là chấn kinh tâm hồn, để cho bọn hắn minh bạch, địa sơn trấn nho nhỏ đã đi ra một đại nhân vật. Chương 361: Áo gấm về làng. Vân Phi Sương nắm tay của Lương Âm đi trên con đường phồn hoa nhất địa sơn trấn, mà thấy sắp đến Lương Xà thì gặp một đám lão già đang gấp rút chạy tới. Cầm đầu là một là Hàn Trấn Trường, cũng chính là gia gia Hàn Thế Già. Hắn mang theo một đám trưởng lão vội vàng chào đón, vẻ mặt vui cười, khách khí mà nói: "Ha ha ha, Vân Thành Chủ." Vân Phi Sương hiện tại đã là thành chủ, bàn về thân phận thì cao hơn trưởng trấn Địa Sơn Trấn rất nhiều. "Hàn Trấn Trường sao?" Vân Phi Sương cười nói. "Thân phận ta bây giờ hẳn là không có vấn đề gì, có đúng hay không?" Hàn Trấn Trường vội vàng khẩn trương nói. "Năm đó, Hàn Mỗ có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin thành chủ đại nhân thứ tội cho." Vì cho tôn nhi Hàn Thế Gia báo thù, hắn từng triệu tập trưởng lão đến nhằm vào Vân Phi Sương. Về sau, nếu như không có Mã Đại Trình chứng minh, thì sợ là đã bị hại rồi. Vân Phi Sương cười nói. "Ta rất dễ quên chuyện cũ, cũng không có hay mang thù." Hàn Trấn Trường âm thầm buông lỏng một hơi, lấy địa vị cùng với thực lực của người này bây giờ, nếu muốn làm khó dễ mình thì dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy hối hận, năm đó tại sao có thể hồ đồ như vậy. Cũng may, tên này không có mang thù, nếu không thật là bi kịch. "Tuy nhiên," Vân Phi Sương cười nói, "Hàn Trấn Trưởng tuổi cũng đã cao rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Cái chức vị trấn trưởng này giao cho cha vợ của ta đến ngồi đi." Hàn Trấn Trưởng ngây người, mấy tên trưởng lão phía sau lưng còn suýt chút nữa thì ngã quỵ. Mới vừa rồi còn nói không mang thù, xoay mặt thì đã miễn chức vị trưởng trấn của người ta. Thù này nhớ qua rõ mới đúng. Lấy tính cách có thù tất báo của Vân Vi Sương, lão tử năm đó vừa mới trọng sinh, tìm chỗ an thân cũng không có xong, các người đến hại ta. Hiện tại phong thủy lưu truyền, ta không có âm các người một vố thì làm sao có thể xứng với cái danh hào Vân Đại Tiện Thần được. Hàn Trường Trấn không muốn mất đi chức vụ này, hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ. "Vân Thành Chủ, chức vụ trưởng trấn phải do Đồng Lăng Thành ban hành thì mới được, ngài không có cái quyền lợi này." Không thể nào phủ nhận rằng Vân Phi Dương vô cùng lợi hại. Thế nhưng Địa Sơn Trấn là thành trấn Đông Lăng Thành quản hạt, còn chưa tới phiền thành chủ Thiết Cốt Thành như hắn tới quản lý. "Cái gì? Không có quyền lợi?" Vân Phi Dương lấy ra một văn kiện, cười lạnh. "Lão gia hòa, nhìn cho rõ." Hàn Trường Trấn híp mắt xem xét, nhất thời mặt xám như trò, bởi vì đây chính là quan văn đến từ Đông Lăng Thành. Trên đó viết từ ngày hôm nay, Địa Sơn Trấn thuộc quyền quản lý của Thiết Cốt Thành. Trưởng lão khác thấy rõ nội dung ở phía trên cùng với quan ấn của Đồng Lăng Thành thì nhào nhào sợ hãi. Nói cách khác, hiện tại Địa Sơn Trấn đã bị Thiết Cốt Thành quản chế. Vị thành chủ đại nhân này chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Phần Phi Dương thu hồi lại văn kiện, thản nhiên mà nói. Người có thể trở về chuẩn bị, trời sáng sẽ cùng với nhạc phụ của ta giao tiếp chức vị trưởng trấn. Hàn Trấn Trường vô cùng đau khổ đáp. Dạ, được ạ. Hắn không có cái năng lực phản kháng, nhưng miêu mào nói. Thành chủ đại nhân xin hỏi cha vợ của ngài là... Trường lão khác cũng cảm thấy mờ mịt. Còn phải hỏi sao? Bần Phi Dương nhìn Lương Âm, đám người thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng cáo từ lui đi. Trên đường trở về, có người thấp giọng nói. Lương gia có một con rể như vậy, về sau thế nào cũng phải nịnh bợ cho thật tốt. Đúng, đúng như vậy. Những người khác cũng gật đầu. Hàn Trấn Trường triệt để buông lỏng một thời, tuy rằng mất chức vị trưởng trấn, thế nhưng ngày bình thường quan hệ không tệ với gia chủ Lương gia, hắn làm trưởng trấn cũng sẽ không có làm khó dễ mình. Người đều đi hết, Lương Âm mới thấp giọng nói. Cảm ơn huynh. Người một nhà thôi, khách khí cái gì? Bần Phi Dương nắm lấy tay nàng, tiếp tục hành tàu. Bất quá, vừa đi được mấy bước, chỉ thấy Mã Đại Trình đã đầu đầy mồ hôi mà chạy tới. Hắn chạy đến trước mặt Vân Phi Sương, thở gấp nói. Thành chủ đại nhân đến đây, thuộc hạ không thể nào tự mình tới nghênh đón, còn xin ngài bớt giận. Tin tức Địa Sơn Trấn thuộc về quyền sở hữu Thiết Cốt Thành, hắn đêm qua cũng đã biết, vốn còn tính toán ngày hôm nay đối ngoại tuyên bố. Kết quả, chưa kịp nói, thì Vân Phi Sương đã đến, làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Vân Phi Sương cười nói. À, Vũ Sư đại nhân, đã lâu không gặp. Người này cho hắn một ấn tượng không tệ. Nhớ năm đó, nếu như không có người này xử lý thân phận chứng minh cho mình, có lẽ cũng sẽ không có thuận lợi theo Mục Oanh tiến vào Đông Long Học Phủ được. Mã Đại Trình vội vàng nói, Thành chủ đại nhân, này, đây đừng có xưng hồ như vậy, thuộc hạ thật không thể nào có thể chịu nổi. Trước đây, hắn đã từng muốn trình Vân Phi Sương, còn động tay chân lúc mà chắc thí, thế nhưng cũng không được toại nguyện. Vì cầu cạnh hắn chữa trị thương thế cho mình, nên cũng đành phải làm việc cho hắn. Những năm nay, mỗi lần nghe được sự tích Vân Phi Dương, hắn đều hồi tưởng lại chuyện cũ, âm thầm cảm thấy may mắn. Đời này, mình làm đúng nhất chính là giúp hắn. Mà lại, Thái Phú Sư giao lưu hội các thành trấn, tên này đều khoác, nói mình dẫn ra một đại nhân vật, làm rất nhiều điều đồng liêu không ngừng hâm mộ. Đi thôi. Vân Phi Dương cười, theo ta đến đường ra. Lúc này thì Mã Đại Trình đi phía trước dẫn đường. Bất quá, trong lúc vô tình nhìn thấy hắn nắm tay Lương Âm, hiểu rõ cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Lương gia hẳn là sẽ thẳng trước rút nhanh đi, phải nịnh bợ cho thật tốt. Vân Phi Dương trở lại Địa Sơn Trấn, có cảm giác áo cấm về làng. Bất quá, để hắn có chút tiếc nuối, chính là không thể nào mang theo Mục Oanh đồng thời trở về. Những hài đồng 8-9 tuổi trên thị trấn đều nhào nhào theo phía đằng sau. Bọn họ đều nghe nói qua Vân Phi Sương. Ngày hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt, từng đứa đều là hưng phấn không thôi. Đột nhiên, Vân Phi Sương dừng lại. Mái hiền phía trước, một chỗ rẽ, ngồi đó một thiếu niên. Trong đó có một người vô cùng quen thuộc. Hắn chính là Triệu Tráng, hàng xóm của Mục Oanh. Sau đó liền la lên. Đại Tráng. Triệu Tráng vốn là không có dám đi qua, bởi vì Vân Phi Dương bây giờ đã là thành chủ đại nhân, mình chỉ là một tiểu bần dân, nhưng nghe hắn kêu gọi mình, lúc này chạy tới, cười ngây ngô nói, Vân đại ca. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào trước ngực của hắn, cười nói, đã hơn một năm không gặp rồi, thân thể bền chắc hơn trước kia rồi. Đám thiếu niên còn lại trừng to mắt. Từ khi cái tên Vân Phi Dương tại Địa Sơn Trấn truyền ra, Triệu Tráng cả ngày cùng với đám tiểu thí hài này khoe khoang, nói mình nhận biết Vân Phi Dương, cùng với hắn xưng huynh gọi đệ. Cái này để cho bọn hắn cho rằng tên này đang khoác lác. Thế nhưng bây giờ, hai người thân mật như vậy, bọn hắn mới biết được nguyên lai là sự thật. Triệu Tráng nhếch miệng cười nói, Vân đại ca, ta hiện tại đã có tù vì vũ lực nhất đoạn rồi, đã hướng Vũ Sư đại nhân báo danh xin tiến vào Đông Long Học Phủ. Thật sao? Vân Phi Sương nhìn về phía Mã Đại Trình. Mã Đại Trình vội vàng nói: Dạ, bẩm thành chủ, Triệu Tráng từ chức đã quá quan rồi. Thuộc hạ còn chuẩn bị mang hắn cùng với một số thiếu niên tiến về Đông Lăng Thành. Đông Lăng Thành thì không có cần phải đi. Vân Phi Sương nói: Người mang theo bọn họ, bọn Đại Tráng tiến về Thiết Cô Thành. Tuân mệnh. Mã Đại Trình đáp. Triệu Tráng vô cùng hưng phấn. Vân đại ca, ta có thể tiến vào Thiết Cốt Thành. Đoạn thời gian trước, tin tức Thiết Cốt Thành đối ngoại tuyển nhận thiếu niên thiên tài chuyển đến địa sơn trấn. Rất nhiều người đều biết độ khó khi mà tiến vào Thiết Cốt Thành cực cao, cho nên không có ai ôm hy vọng cả. Có thể đi vào học phủ Đông Lăng Thành cũng đã là không tệ rồi. Nói nhảm sao? Vân Phi Sương nói. Thiết Cốt Thành không phải là của ta sao? Người khác vào được, người không có vào được sao? Triệu Tráng nắm chặt tay. Vậy thì quá tốt rồi. Thiếu niên xung quanh cũng hưng phấn không thôi, bởi vì bọn họ nghe rất rõ thành chủ đại nhân nói mang theo bọn Đại Tráng. Nói cách khác, mình cũng có thể tiến vào Thiết Cốt Thành. Chương 362. Gặp gỡ lần đầu, tiểu tế hữu lễ. Lương gia, hạ nhân lúc này từ phía bên ngoài vội vã chạy vào, la lớn: lão già. Trong thư phòng, một trung niên đi tới. Người này tên Lương Thái An, gia chủ của Lương gia, là phụ thân của Lương Âm. Tuy đã qua tuổi 40 rồi, thế nhưng tướng mạo đường đường, rất có phong phạm của một nhất gia chi chủ. Sau lưng hắn, một phụ nhân đoan trang đi tới, cuộn lại mái tóc thướt tha, thân mặc cẩm y, lộ ra ung dung quý phái. Trên mặt tuy còn sót lại dấu vết 5 năm tháng, thế nhưng nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ. Nàng chính là mẫu thân của Lương Âm, Dương Thị. Là Thái An cau mày nói: Lục Nhi, người kêu to như vậy còn ra cái thể thống gì? Lão già. Hạ nhân tên gọi là Lục Nhi vội vã đến thở phì phò: tiểu thư đã trở về rồi. Dương Thị vui vẻ nói: Âm Nhi đã trở về rồi. Lục Nhi hít sâu bình tĩnh trở lại rồi lại nói: Dạ phu nhân, tiểu thư đã trở về rồi, lập tức sẽ đến nhà ngay. Mắt của Dương Thị nhất thời ướt át. Nữ nhi rời nhà đi đã hơn 1 năm rồi, nàng cả ngày đều nóng ruột nóng gan, hôm nay rốt cuộc thì đã trở về. Lương gia chủ tuy rằng cũng vô cùng vui mừng, thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ, nữ nhi tiến vào Đông Lăng học phủ mới được 1 năm, làm sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ là ở tại học phủ đùa nghịch tính đại tiểu thờ cho nên bị khai trừ sao? Thế nhưng vào lúc này, một thân ảnh hoa hồng sắc quen thuộc xuất hiện tại cửa phủ. Nàng chính là nữ nhi nhị lão mong nhớ từng ngày. Phụ thân, nương. Lương Âm tiến vào bên trong lương gia, theo bản năng nhìn về phía thư phòng. Khi nàng nhìn thấy nhị lão, nhanh chóng liền vọt tới, nhào vào trong ngực của mẫu thân, nước mắt trượt xuống, nức nở mà nói: Nương, con rất nhớ người. Nương cũng nhớ con. Dương Thị cũng là ngăn không được nước mắt. Lương Thái An vội vàng ho một tiếng, sụ mặt ra nói: Sao con giờ lại trở về rồi? Có phải là gây ra chuyện gì phiền toái tại Đông Long học phủ có đúng hay không? Dạ không có. Lương Âm buông mẫu thần ra, lau nước mắt. Nữ nhi nghe lời như vậy sao có thể gây chuyện được? Nói rồi thì nhào vào trong ngực của phụ thần. Phụ thần, con cũng rất nhớ người. Vẻ mặt của Lương Thái An đang vô cùng nghiêm túc, nhất thời cũng hiền lành, nói khẽ: Ai, đã sắp xuất giá rồi mà còn giống như là một tiểu hài tử, để cho ta người ta nhìn thấy thì sẽ châm biếm. Nghe được hai chữ xuất giá, khuôn mặt nhỏ của Lương Âm nhất thời cũng đỏ lên, nói: Phụ thân, người vội gả nữ nhi đi như vậy sao? Ha ha ha, không có gả con đi, chẳng lẽ là dưỡng con cả đời? Đột nhiên một thanh âm lạ lẫm truyền đến. Ấy, nhà phụ đại nhân, người nói rất đúng, nhất định là phải nhanh chóng gả đi, để hôn phu của nàng là ta đến dưỡng nàng cả đời. Thanh âm này đến quá đột ngột, khiến cho Lương gia chủ và Dương thị cũng là khẽ giật mình. Bọn họ thuận theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy trước mặt đứng đó một thiếu niên tướng mạo bất phàm. Lương Thái An có chút mộng lặp lại. Cái gì? Nhạc phụ? Vân Phi Sương chắp tay nói. Dạ, nhạc phụ đại nhân. Nói xong thì lại hướng về phía Dương thị. Còn nhạc mẫu đại nhân, gặp gỡ lần đầu rồi, tiểu tế hữu lễ. Thật không biết xấu hổ, vợ chồng Lương Thái An bị tên này nói tới phát mộng. Thử hỏi, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, xưng mình là nhạc phụ nhạc mẫu, người bình thường sao có thể tiếp nhận nổi. Huynh! Lương Ngầm đi tới, đỏ cả mặt, nói. Có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Nhị lão ngạc nhiên, nữ nhi nhận biết người này. Chẳng lẽ? Bọn họ giống như ngộ ra, Vân Phi Sương nói. Còn dễ bái kiến nhạc phụ đại nhân, không phải chính là chuyện đương nhiên sao? Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới điều gì vỗ trán. Ai, gặp gỡ lần đầu, có thể nào lại tay không mà đến? Soạt, vùng tay lên, các loại bảo vật bày ra cả đống ở sau lưng của Lương gia chủ cùng với Dương thị. Hắn cười nói. Lần đầu tới thăm, tấm lòng nhỏ của tiểu tế, nhị lão xin đừng ghét bỏ. Lương gia chủ trợn tròn mắt. Làm phú thương địa sơn trấn tự nhiên là có nhãn lực. Những cái đồ cổ và bảo vật bày ra xung quanh, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Vân Phi Dương búng tay, một đống vàng thỏi chỉnh tề liền xếp trên mặt đất, giống như là phất ra một tòa núi nhỏ sáng vàng rực rỡ. Thần sắc của nhị lão khẽ biến. Vân Phi Dương cười. Một vạn lượng hoàng kim này, tiểu tế xin hiếu kính nhị lão. Dựa theo chế độ tiền tệ của vạn thế đại lục, một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc. Nói cách khác, một vạn lượng hoàng kim là tương đương với 100 vạn lượng bạc. Quả nhiên, Vân Phi Dương đối đãi với nhạc phụ và nhạc mẫu thật rất xa xỉ. Đương nhiên, những cái hoàng kim này cũng không phải là của hắn, mà trộm từ tiền trang của Dương gia. Lương Thế An cùng với vợ rung động. Tùy tiện có thể lấy ra nhiều bảo vật cùng với hoàng kim như vậy, thân phận của người này sợ rằng không đơn giản. Chẳng lẽ nữ nhi tù luyện tại học phủ một năm lại kết giao với dòng chính của một đại gia tộc nào đó ở bên trong nội thành sao? Thế nhưng vào lúc này, Lục Nhi đi sát tới, nói nhỏ. Lão gia, công tử tên là Vân Phi Dương. Thần sắc của Lương Thái An hãi nhiên. Lương gia lúc này náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều hạ nhân bắt đầu bận rộn, chuẩn bị bữa tối phong phú. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn, bởi vì tiểu thư trở về còn mang theo thành chủ của Thiết Cốt Thành. Nghe nói, thành chủ đến cầu hôn còn mang theo không ít sinh lễ. Trong phòng khách quý, Lương Thái An ngồi tại vị trí chủ vị, có chút nơm nớp lo sợ, tay vịn ghế hơi run rẩy. Thiếu niên ngồi bên cạnh là thành chủ của Thiết Cốt Thành à? Vừa rồi tiện tay ném một cái đã là một đống đồ cổ và một vạn lượng hoàng kim. Cái phần tài lực này thật là quá dọa người. Phụ thân, Lương Âm nói, người chưa có khẩn trương như vậy. Nói xong thì nhìn Vân Phi Sương thấp giọng nói, huynh dọa phụ thân ta đến nỗi không có dám nói chuyện rồi, lát xem ta xử huynh thế nào đây. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật một cái, hắn vội vàng đứng dậy chắp tay nói, ai, nhạc phụ đại nhân, không cần phải câu nệ, ta không phải là quái vật đâu. Lương Thái An cười khổ một tiếng, thời gian một năm đột phá vũ tông, quyền đánh dòng chính Đông Lăng Thành, hoành ngược Trường Hằng, lại đánh thiên tài Thiên Vũ Thành, Thành Loan Thành đến mức hoa rơi nước chảy, dùng lực lượng một người giữ vững Thiết Cô Thành, còn là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, thế này còn chưa đủ là quái vật sao? Phụ thân! Đột nhiên, Lương Nhân lúc này chạy vào nói, tỷ đã trở về sao? Nói xong thì nhìn thấy Lương Âm hưng phấn hô lên, tỷ! Hắn không tiến lên bởi vì lúc này nhìn thấy nam nhân ngồi phía bên cạnh tỷ tỷ của mình. Cái gương mặt này, Lương Nhân sống chết không có quên, bởi vì hắn tại địa sơn trấn chính là bị người này đánh qua. Là người? Lương Nhân Ca giận quát, dám đến Lương gia ta? Nói xong, hắn xắn tay áo, đang muốn đánh qua. Đã qua một năm rồi, cái tên này thuận lợi lĩnh ngộ đột phá vũ lực nhất đoạn, không còn là gà mờ nữa. Phần Phi Dương có chút im lặng. Trọng sinh cho tới nay, Lương Nhân là phàm nhân đầu tiên mà hắn đánh. Bây giờ có thể sẽ thành em vợ của mình, lần nữa gặp mặt thật có chút khó coi. Nhân nhi. Thấy nhi tử muốn động thủ, Đường Thái An vội vàng quát. Phụ thân. Lương Âm cắn răng nói. Lương Nhân cắn răng nói, một năm trước chính là người này đã đánh ta. Ta hôm nay nhất định là phải báo thù. Hồ nháo. Lương Thái An đứng lên nói, đây chính là thành chủ của Tiết Cốt Thành, không được vô lễ, nhanh cút ra ngoài cho ta. Thành chủ Tiết Cốt Thành sao? Lương Nhân khẽ giật mình, hắn cũng đã nghe được việc thiếu niên thành chủ Vân Phi Dương. Chờ chút, Lương Nhân suy nghĩ một chút, cả kinh hồ. Thành chủ Tiết Cốt Thành, gọi là Vân Phi Dương. Tên này hình như cũng có tên là Vân Phi Dương, chẳng lẽ... Không sai. Cùng là một người đó. Vân Phi Dương cười nói. Chương 363. Dưới trời chiều, hôn tạm biệt. Lúc này, tỷ phu đến, ngồi đến ăn một chút. Thịt rượu lên bàn, Lương Nhân ngồi phía bên cạnh Vân Phi Dương, ra sức mà gắp thức ăn cho hắn, trên mặt có mang theo mỉm cười nịnh nọt. Cái tên công tử bột này rốt cuộc thì đã khai khiếu, biết Vân Phi Dương trong truyền thuyết cũng là Vân Phi Dương đánh mình. Trời đất, đây chính là đại nhân vật, mình có thể bị hắn đánh, quả thật chính là vinh hạnh lớn lao. Mà hắn lại còn thích tỷ tỷ của mình nữa. Nói như vậy, tên này trở thành tỷ phu của mình rồi, sau này mình còn sợ ai chứ? Đủ rồi. Lương Âm nghiêm mặt nói, trở về phòng đi. Lương Nhân khóc ròng, ấy tỷ tỷ, ta phải bồi tỷ phu cho thật tốt. Vân Phi Dương cười, nhiều món ăn như vậy chúng ta ăn không hết đâu, để cho hắn cùng ăn đi. Dù gì cũng là em vợ tương lai của mình, nhất định là phải giữ mối quan hệ. Lương Âm im lặng. Lương Thái An cười nói, ha ha, Vân Hiền Chất, đồ ăn nông thôn hơi có vẻ rách rưới, ăn có quen không? Vân Phi Dương nhai một ngụm nói, không tệ, ăn ngon hơn Thanh Phong Lâu nhiều. Nói xong thì gắp một miếng thịt cho Lương Âm. Ta thường xuyên nghe nàng nói muốn ăn đồ ăn trong nhà, hiện tại như ý rồi, vậy nhớ ăn nhiều một chút. Lương Âm ngạc nhiên, mình lúc nào nói qua là muốn ăn đồ ăn trong nhà. Lương Thế An và Dương Thị mỉm cười, gật đầu. Thành chủ Thiết Cốt Thành thân phận tôn quý, vậy mà lại gắp thức ăn cho nữ nhi của mình, xem ra đáng để nàng phó thác cả đời. À, đúng rồi. Vân Phi Dương buông đũa. Nhà phụ đại nhân, ngày mai thì người sẽ tiếp nhận chức vị trưởng trấn của địa sơn trấn. Trưởng trấn? Lương Thái An vô cùng ngạc nhiên. Lương Âm liền nói nhanh chuyện này một lần. Lương Thái An vội vàng nói, Vân Hiển Chất, Lương gia cả đời làm ăn buôn bán, chưa có từng làm qua chính quyền, cái chức trưởng trấn này sợ là khó mà đảm nhiệm. Vân Phi Dương cười nói, cha vợ, người đừng có nên từ chối. Cái này không thể nào. Lương Thái An vẫn là cự tuyệt. Vân Phi Dương nhìn ra, hắn thật không muốn làm, cho nên hơi trầm ngâm. Như vậy đi, cả tộc cha vợ di chuyển đến Thiết Cốt Thành, ở đó đặt một sản nghiệp, ngài thấy sao? Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao? Lương Nhân đồng ý đầu tiên. Tiểu địa phương địa sơn trấn này hắn đã sớm chơi chán, nếu như có thể đi tới Thiết Cốt Thành càng lớn hơn, nhất định là sẽ chơi rất vui. Mà có danh xưng là em vợ của thành chủ này, chắc chắn sẽ vô cùng oai phong. Cái này... Lương Thái An hơi trầm ngâm. Vân Phi Dương lại nói, nhà phụ đại nhân, Thiết Cốt Thành là lãnh địa của tiểu tế, có đại trận bảo hộ, ở nơi đó vô cùng an toàn, rời qua chúng ta cũng có thể sẽ đoàn tụ một nhà. Lương Âm hùng hăng nguyết hắn một cái. Lương Thế An trầm mặc, di chuyển đến Thiết Cốt Thành để cho hắn động tâm không thôi. Nước chảy chỗ thấp, người đi chỗ cao, địa sơn chấn quá nhỏ, thế giới bên ngoài thì lớn hơn nhiều. Nếu như có thể di chuyển đến Thiết Cốt Thành, đối với Lương Gia là một chuyện tốt. Quyết định vậy đi. Vân Phi Dương nâng chén nói, chờ ta trở về Thiết Cốt Thành, sẽ phái binh lính đến hiệp trợ ngay di chuyển. Lương Thế An giơ chén lên cười đáp, à, chuyện này vậy thì làm phiền tới Hiền Chất vậy. Đêm đến, phía bên ngoài địa sơn trấn có một sơn lâm trống rỗng. Cầm nước non nề, Vân Phi Dương dẫn Lương Âm tới đây. Hai người dắt tay dạo bước ở trong rừng, giống như đang hẹn hò. Cái này... Lương Âm dừng lại, nói. Cảm ơn huynh đã để cho Lương Gia vào ở Thiết Cốt Thành. Nàng biết rất nhiều gia tộc Đông Lăng Thành muốn được di chuyển qua Thiết Cốt Thành đều bị cự tuyệt. Nơi đó bây giờ không phải là gia tộc nào cũng có thể tùy tiện tiến vào được. Vân Phi Dương cười nói, là việc ta phải làm thôi. Lương Âm nhìn người thường ở trước mặt này, chủ động nhào tới, dán vào trong ngực của hắn, thấp giọng, chúng ta trời sáng trở về. Nghe nàng. Vân Phi Dương ôm nàng, lệch đầu qua. Địa phương yên tĩnh như vậy, cơ hội tốt như thế này, phải có chuyện gì đó thú vị thì mới được. Khuôn mặt nhỏ của Lương Âm dần đỏ lên, thế nhưng không có phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho đối phương hôn tới. Trong nội tâm của nàng chỉ có nam nhân này, bị hắn chiếm tiện nghi cũng cam tâm tình nguyện. Hai bờ môi ngày càng gần, nhìn qua giống như là muốn dán vào nhau vậy. Thế nhưng Lương Nhân lúc này đột nhiên xuất hiện, cười hỏi. Tỷ phú, hai người đang làm cái gì vậy? Soạt, Lương Âm vội vàng tránh ra, bối rối. Nói, không có gì. Nói xong thì cũng không quay đầu lại, ngượng ngùng rời đi. Vân Phi Dương nắm tay, xem chút nữa thì đã cho tên em vợ này một cước đến tận Thiết Cốt Thành. Lương Nhân nhếch miệng đi tới. Tỷ phú, ta không có quấy rầy hai người đấy chứ. Bành. Hắn vừa mới dứt lời thì liền bị Vân Phi Dương đá cho một cước bay ra ngoài. Lão tử thật vất vả mới có được cơ hội hôn, người xuất hiện vào lúc này còn có mặt mũi mà nói là không quấy rầy sao? Ngày hôm sau, Vân Phi Dương cùng với Lương Âm rời đi. Lương Thái An đã không muốn làm trưởng trấn, chỉ đành để cho phụ thân Hàn Thế Gia tới làm. Dù sao, cũng đã nhiều năm cho nên rất có kinh nghiệm. Bọn người Mã Đại Trình tiễn đưa, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất trên quan lộ, lúc này thì mới rời đi. Chuyện đầu tiên mà bọn họ muốn làm cũng là tiến về Lương Gia, hy vọng có thể nịnh bợ một phen. Lương Gia lúc này nghênh đón một lượng lớn những người đến bái phòng. Hai ngày sau thì Vân Phi Dương đi vào Đông Lăng Thành. Hắn mang theo Lương Âm tìm tới Liễu Nhu, lấy một bình tiên lộ quỳnh tương ra. Lần này vừa đi chắc là phải đến 3 năm, mà muốn mỗi 3 tháng đấu giá một lần, hiển nhiên cần phải mở rộng sản xuất vũ sư đàn. Liễu Nhu cầm lấy bình tiên lộ quỳnh tương trong tay, cảm thấy bất ngờ, hỏi: Sư đệ, sao ngươi lại có nhiều như vậy? Vân Phi Sương cười đáp: Liễu sư tỷ, ngươi có bí mật không thể nào nói, ta cũng có. Liễu Nhu hiện lên một tia cảnh giác. Vân Phi Dương thấp giọng: Cứ yên tâm đi, con người của ta không thích nghe ngóng bí mật của người khác. Tốt thôi. Liễu Nhu vội vàng kéo Lương Âm đi vào bên trong luyện đan thất. Có lúc trước phối hợp rồi, hai nữ lần này luyện chế cũng là vô cùng thông thạo. Vẹn vẹn một ngày đã luyện chế ra được 90 khoa vũ sư đan. Nhiều hơn lần trước 10 khoa. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Sư tỷ, cùng chúng ta đi Thiết Cốt Thành thôi. Ta sẽ chuẩn bị cho tỷ rất nhiều dược tài cùng với sách cổ, tạo điều kiện cho tỷ nghiên cứu cả một đời. Liễu Nhu vô cùng sảng khoái, liền đồng ý. Nàng tại học phủ không có tu luyện võ đạo, mỗi ngày luyện chế đan dược, ở nơi nào nghiên cứu cũng được. Hai ngày sau, ba người liền tới Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương lúc này phái ra một đội tiền phòng tiến về Địa Sơn Trấn, trợ giúp cha vợ di chuyển. Lương Âm cảm động không thôi, bởi vì tiền phòng đoàn là tâm phúc của hắn. Bất quá, chung quy vẫn phải tách rời. Lúc này, khi mặt trời chiều ngã về tây, Vân Phi Dương đưa Lương Âm đi tới trước cửa thành. Lộ trình Hỏa Viêm Quận xa xôi, nàng nhớ phải chú ý an toàn. Ừ. Lương Âm thủy chung cúi đầu, nàng không dám nâng lên, nàng sợ nhìn thấy nam nhân này xong liền sẽ dao động quyết tâm muốn xuất ngoại lịch luyện của mình. Vân Phi Dương nói, 3 năm sau ta sẽ tại Thiết Cốt Thành này đợi nàng, nàng phải theo giúp ta tham gia thi đấu thiên tài. Đột nhiên, Lương Âm quay người nhón chân nhắm mắt lại hôn tới, cuối cùng thì hai bờ môi đã chạm nhau. Vân Phi Dương không nghĩ tới nàng sẽ chủ động, cho nên khá chật vật. Bất quá, rất nhanh thì đã lấy lại tinh thần, chăm chú ôm lấy Lương Âm, muốn hôn nàng thật lâu. Ánh sáng trời chiều dần dần khuất bóng, ngoài cửa thành phiêu đãng bầu không khí lãng mạn. Chương 364. Tạm biệt Đông Lăng Quận. Lương Âm mặc dù không có muốn đi, thế nhưng vẫn phải đi, vì nàng hy vọng 3 năm sau mình sẽ mạnh hơn, không có bị nam nhân kia bỏ lại quá xa. Vân Phi Dương đứng trước cửa thành. Dù bóng dáng sớm đã biến mất, hắn vẫn không có nỡ rời đi. Trong khoảng thời gian này, ba nữ nhân hắn thích lần lượt rời đi để cho hắn cảm thấy ảm đạm thương tâm. Qua khá lâu, Vân Phi Dương nhẹ nhàng ca thán một câu. Cũng không phải là vĩnh biệt, 3 năm chẳng mấy chốc thì cũng sẽ qua thôi. Hắn hít sâu một hơi, mình cũng phải tu luyện cho thật tốt. Nói xong, liền quay người tiến vào Thiết Cốt Thành. 2 ngày sau, Vân Phi Dương không quản lý Thiết Cốt Thành, hắn đã giao toàn bộ những sự việc cho Từ Phàm cùng với Tương Cần, cũng dặn ngay khi Lương Gia Di chuyển tới thì phải dàn xếp cho tốt. Khu vực phía nam Thiết Cốt Thành, đình viện hoàn toàn yên tĩnh, nơi này chính là cấm khu, bởi vì trong sân ngưng tụ khí độc nồng đậm, bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ bị trúng độc. Mẹ nó! Vân Phi Dương không có đẩy cửa vào, chỉ đứng ở phía bên ngoài mà nói vọng vào. 3 năm sau, hy vọng người có thể luyện chế ra độc dược, có thể hạ độc được ta. Lăng Sa La đứng ở trong phòng, nắm chặt lấy bình thuốc, lãnh đạm nói, ta nhất định là sẽ làm được. Bên ngoài không còn truyền đến thanh âm nữa, nàng vội vàng chạy ra, thấy bên ngoài trống rỗng, nam nhân kia đã rời đi. Tâm Lăng Sa La cảm thấy hơi đau. Phần viện Quý Thủy Đường của Đông Lăng Học Phủ, Vân Phi Dương lúc này đứng ở phía ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Bảo Lị đang giảng giải kiến thức võ đạo cho đám học sinh mới lên cấp, đột nhiên phát hiện ra Vân Phi Dương. Rừng cây vắng vẻ, Vân Phi Dương nói, lão sư, ta phải đi rồi. Bảo Lị nhìn hắn, cười. 3 năm sau, người sẽ mạnh tới cỡ nào? Lão sư ta rất chờ mong. Sẽ không có cổ phụ lão sư. Vân Phi Dương cười rộ lên, 3 năm nữa, hắn có tự tin sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lão đại. Trong quân xanh, 3 người Diệp Nam Tu nước mắt rớt như mưa, khóc tới vô cùng thương tâm, bọn họ không nỡ để cho Vân Phi Dương rời đi. Ai, khóc cái cọng lông. Vân Phi Dương gõ đầu của bọn hắn, ta muốn đi lịch luyện, không phải là đi chết. Các người cười lên cho ta. A ha ha. 3 tên này mà kệ nước mắt mà cười ha ha. Cái này mới đúng. Ánh mắt của Vân Phi Sương nhìn về phía trước tường thành. Lúc này, Lam Mục đang đứng yên ở đó. Tiểu tử, sau khi mà ta đi, nhớ đừng quên tu luyện. Cắt. Lam Mục nói. Thiên tài như ta còn cần phải tới tu luyện sao? Bành. Vân Phi Sương một cước đạp tới. Lạnh lùng nói. 3 năm sau, nếu như mà người không trưởng thành đến mức độ ta hài lòng, thì cứ chờ chết đi. đã hiểu rồi. La Mục lúc này ngã trên đất, khóe miệng co giật đáp. Ngày đó, ban đêm, Vân Phi Sương rời khỏi Thiết Cốt Thành, mặc dù không muốn kinh động tới những người khác. Thế nhưng khi hắn theo Tứ Hải Kiếm Đế bước ra khỏi thành, rất nhiều người đều chú ý tới. À nông, ta đợi người tại Thiết Cốt Thành. Thần thần hóa thành hình thái La Lị, cưỡi tật phòng kiếm xì hồ, đứng ở trên thành lầu vì hắn mà tiễn đưa. Lăng Xa La thì núp trong bóng tối, nhìn bóng lưng ấy đi xa, còn người xẹt qua vẻ phức tạp, rồi thì rất nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiểu Gia Hỏa, gặp lại. Bảo Lị cũng nhẹ giọng nỉ non. Nàng có thể nghĩ tới 3 năm sau khi mà Vân Phi Dương trở về, đã không còn là thiếu niên nữa, mà đã trở thành một nam nhân chân chính. Ba người Diệp Nam Tu thì khóc giống lên. Ánh mắt của La Mục hiện ra vẻ nghiêm túc. Vân Phi Dương, 3 năm sau, ta sẽ cho người biết thế nào là thực lực của La Mục ta. À Di Đà Phật. Pháp Tề thì xếp bằng ở trong sân, linh niệm đưa mắt, nhìn Vân Phi Dương rời đi, trong lòng nói. Thí chủ, người nói thật là không giữ lời, còn chưa có dẫn ta đi nhìn yếm của nữ hài mà. Trong một cái sân khác, Vân Hoa nhẹ giọng nghẹn ngào. Cả, Vân Phi Dương hắn đi rồi, ta còn chưa có kịp nói chuyện với hắn. Vân Lịch lãnh đạm hừ một tiếng. Yên tâm đi, muội muội, ca ca sẽ dùng thực lực chiến thắng hắn. 3 năm sau sẽ tổ chức hôn sự cho các người. Một đêm này, rất nhiều người thương tâm, rất nhiều người không muốn. Mà Vân Phi Dương trên đường thông ngữ ngoại giới, trong lòng cũng thầm nói. Tạm biệt Đông Lăng Quận. Nửa tháng sau, một vách núi treo leo sông không thấy đáy. Vân Phi Dương đi theo Tứ Hải Kiếm Đế tới đây. Hắn nhìn xuống bên dưới, thấy hắc ám vô biên, thấu phát ra khí tức quỷ dị. À, nhảy xuống đi. Hầu Tam thản nhiên nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, sư tôn, bằng vào tu vi của ta bây giờ, nhảy xuống không phải là sẽ chết sao? Không có chết đâu. Vậy sao? À, vậy thì tốt rồi. Không chết. Nhưng có thể ngã bán sống bán chết. Vân Phi Dương nghe vậy lắc đầu. Ấy, ta nghĩ là vẫn nên đi tìm đường tắt để mà đi xuống. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đi xuống cho ta. Bành, Hầu Tam một cước đạp tới trên mông của Vân Phi Dương. Tiếng kêu thảm thiết truyền từ trên vách núi xuống. Bên dưới vách núi là một mạnh cốc vô cùng lớn. Bên trong núi rừng nguyên thủy tối tăm. Dùng lời của Tứ Hải Kiếm Đế tới mà nói, bên trong hung thú trải rộng là khu vực võ giả lịch luyện tốt nhất. Nơi này thật là không tệ, nhưng đó đối với những cường giả vũ phương trở lên thôi, bởi vì hung thú nơi này thấp nhất cũng là đến ngũ phẩm. Vân Phi Dương ngã xuống, thương thế còn chưa có lành, đã bị kéo vào trong núi rừng, bắt đầu lịch luyện, gặp con hung thú đầu tiên có tu vi ngũ phẩm. Nói cách khác, hung thú ngang với vũ phương. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương sẽ thi triển ra cấm thuật, có thể nhẹ nhõm giải quyết được nó. Thế nhưng Tứ Hải Kiếm Đế lại nói, cấm thuật chỉ là một loại kỹ năng phụ trợ, võ giả chân chính là chính phải dựa vào thực lực của bản thân. Còn cần hắn phải nói hay sao? Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên không có thi triển cấm thuật, thậm chí cũng không có vận dụng thời vũ kỹ. Bắt đầu cùng với ngũ phẩm hung thú giáp lá cả mà đánh nhau. Rất nhanh thì hắn chuồn. Không có cấm thuật cùng với vũ kỹ, cho dù vũ vương cũng đánh không có lại được ngũ phẩm hung thú. Nhưng để cho hắn sụp đổ chính là Hầu Tam lại dẫn tới thêm vài đầu ngũ phẩm hung thú nữa. Nói để hắn trong nguy hiểm kích phát ra tiềm năng, thuận tiện tu luyện tốc độ. Tu luyện cái đại gia người chứ. Vân Phi Dương thi triển thần pháp, một đường phi nước đại, trong lòng tức miệng mà mắng to. Kích phát tiềm năng cũng không thể nào kích phát như vậy được, sở sẩy thì là sẽ chết người đó. Tuy oán trách, thế nhưng vẫn liều mạng chạy trốn. Thật không may, chạy một lúc lâu sau, liền đã bị vài đầu ngũ phẩm hung thú hùng tàn ngăn chặn. Thời khắc mắt thấy phải mất mạng, thì Tứ Hải Kiếm Đế liền xuất thủ giải cứu, cười nói: "Ha ha, đồ nhi, ngày hôm nay tu luyện giã ngoại kết thúc." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hậu Tam lại cười: "Tiếp đó chúng ta sẽ tu luyện kiếm đạo." Tại một khu đất trống, Vân Phi Dương cầm lấy một cây gậy trúc, hai con người bị miếng vải đen bịt kín. Đột nhiên thì một đạo hàn quang bay tới. Xoẹt. Lỗ tai của Vân Phi Dương khẽ động, cây trúc bổ tới, xem là trúc bay tới thành hai nửa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xoạt xoạt, lập tức lại có thêm mấy đạo hàn quang nữa bay tới. Vân Phi Dương cũng liên tục bổ sung mấy kiếm, chạm rơi tất cả. Hầu Tam đứng ở trên tàng cây, cười nói: "Đồ nhi, tiếp theo ta sẽ dùng tù vì Vũ Hoàng tới công kích người." Xoạt xoạt, lập tức lại hơn 10 đạo hàn quang nữa bay tới, tốc độ nhanh tới mức nghe không được. Linh niệm của Vân Phi Dương vô cùng mạnh, nhưng mới là ở trình độ Vũ Vương đỉnh phong, không thể nào bắt được tốc độ là rời so với Vũ Hoàng. Cuối cùng thì bị đánh tới trên người. Đáng giận, hắn xoa ngực không có chịu thua mà nói: "Lại đến." Hết tập số 72. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng cách là like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách để lại comment ở dưới mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.